Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 545 nhỉ. Gấp đôi vé tháng đáp tạ thêm càng, chương 545 nhỉ. Gấp đôi vé tháng đáp tạ thêm càng. Giang Nguyệt Bạch tìm viên có thể khôi phục thần hồn lực lượng đan dược ăn xong. Nàng hiện tại trạng thái vô pháp trực tiếp mở ra không gian cấm chế xuyên qua kia phiến chặn đường. Kỳ Lân lĩnh vực hồi Tùng Phong Thành, yêu cầu khôi phục một lát, ngươi là như thế nào biết được quặng mỏ hạ có Thái Huyền Bia? Thẩm Minh Kính ngẩn ra hạ, nhìn xem Bạch Cửu U lại nhìn xem Giang Nguyệt Bạch, một bộ không biết trước mắt là tình huống như thế nào bộ dáng, Thái Huyền Sơn Mạch bị ma tộc chiếm. Cứ lúc sau, từng có một ít thợ mỏ chạy ra, nghe bọn hắn nhắc tới, nói Tây Nhị khu quặng mỏ chỗ sâu nhất có dị thường hỏa nguyên lực. Phía dưới hẳn là có cái gì, vừa lúc ma tộc phòng ngự không nghiêm, ta liền ôm thử một lần ý tưởng đến đây tìm tòi, kỳ thật ta phía trước cũng không biết phía dưới là Thái Huyền Bia, cũng không biết có hỏa Kỳ Lân. Bất quá là nghĩ liền tính cái gì cũng không có, cũng có thể nhân cơ hội đào chút Thái Huyền Kim. Không tính mệt, Giang Nguyệt Bạch từ hắn trong thần sắc nhìn không ra cái gì. Mặc kệ hắn có hay không nói dối, chỉ sợ mặt khác vài người cũng là giống nhau tình huống, người nghĩ đến cái gì? Bạch Cửu U hỏi Giang Nguyệt Bạch, hai người vừa đối diện, liền biết các nàng nghĩ đến một chỗ đi. Giang Nguyệt Bạch đối Thẩm Minh Kính nói, người đụng tới thợ mỏ có thể là cố ý lộ ra tin tức, vì chính là dẫn một nhóm người đến phía dưới đi uy hỏa Kỳ Lân. Gia tốc nó tiến giai, này Thái Huyền Bia tuy rằng có huyền cơ, nhưng cực đại xác suất là giả, Thẩm Minh Kính đồng tử hơi chấn. Chính là vì sao phải như thế? Người ma giao chiến, đem người ma đô một lưới bắt hết. Đối bất luận cái gì một phương cũng chưa chỗ tốt, Giang Nguyệt Bạch quét mắt bờ bên kia. Kỳ Lân lĩnh vực còn tại mãnh liệt thiêu đốt, lôi vân còn tại mãnh liệt mênh mông, trừ cái này ra không có mặt khác động tĩnh, bên trong là tình huống như thế nào, ai cũng không biết, vì tự nhiên là làm hỏa Kỳ Lân vào giờ phút này độ kiếp. Đem những người đó toàn bộ vây khốn, nếu ta không đoán sai, bố trí này hết thảy chính là ma tộc. Bạch Cửu U gật đầu. Thẩm Minh Kính trên mặt kinh ngạc càng sâu. Giang Nguyệt Bạch nói, nhị hạ đến không nặng, nhân tộc liên quân không có khả năng thượng bộ, hơn nữa hỏa Kỳ Lân độ kiếp cực kỳ giống ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian ngắn có thể mê hoặc tầm mắt, ta đại khái có thể lý giải sau lưng bố cục người cùng bắt lấy toàn bộ thiên thương giới so, điểm này nhị hy sinh, giá trị tuyệt đối đến. Giang Nguyệt Bạch khôi phục một chút, đè lại Thái Huyền Bia đem này thu vào đài sen động thiên. Thứ này nàng còn có điểm tác dụng, không thể nhường nhịn, tại hạ đạo hào vọng thư. Hôm nay đa tạ các hạ, ngày sau nếu có cơ hội tái kiến, định báo tương trợ tri ân. Đi trước một bước. Không gian gợn sóng tràn ra, Giang Nguyệt Bạch mang theo Bạch Cửu U một bước bước vào trong đó biến mất không thấy, bên này lớn. Như vậy động tĩnh, nhất định sẽ hấp dẫn khắp nơi chú ý. Hỏa Kỳ Lân bản thân chính là một cái thật lớn bảo tàng. Lại vừa lúc ở vào độ kiếp chung, nhân tính tham lam. Cũng có ích kỷ lợi kỷ chỗ, liền tính là đại nạn vào đầu. Cũng nhất định sẽ làm có chút người động quay tâm tư, tỉ như nhân cơ hội đả thương hỏa Kỳ Lân. Đêm này bắt được, kể từ đó, phòng thủ bạc nhược Tùng Phong, Cảnh Dương cùng Thịnh Võ Tam Thành nhất định sẽ bị ma tộc nhân cơ hội công phá, Doãn Thư Vi phía. Trước cùng Phất Y Sư Thúc nói qua, thiên thương giới hộ giới đại trận có 36 chỗ mắt trận. Tùng Phong, Cảnh Dương cùng Thịnh Võ bên ngoài thượng đều là, trên thực tế chỉ có Tùng Phong Thành là thật sự mắt trận, cho nên Tùng Phong Thành tuyệt đối không thể có thất, bằng không hộ giới đại trận vừa vỡ, những cái đó luyện hư kỳ hợp thể kỳ vực ngoại đại ma phất tay gian là có thể hủy diệt thiên thương giới. Hiện giờ, chúng nó đều bị Tử Vi tinh minh đại năng tu sĩ kiềm chế ở vực ngoại hư không, đây là rút dây động, dừng chiến cuộc. Phất y sư thúc bên kia định là tứ cố vô thân trạng huống, Giang Nguyệt Bạch bị phù sinh mộng cảnh bị thương thần hồn, mở ra một lần không gian cấm chế liền cảm giác lực có không bằng. May mắn nàng thuận lợi xuyên qua kỳ lân lĩnh vực, nàng buông ra thần thức cảm ứng một phen. Phát hiện tiểu lục tung tích, nhẹ nhàng thở ra, phía trước sợ tiểu lục nhất thời không bắt bẻ cũng bị vây ở bên trong, phía trước lưu tại quạng mò. Hạ Long giáp con rối, cùng với tiểu lôi hống liệt khuyết cùng chuột nhãi con nhóm. Bạch Cửu U sớm đã tìm về Thu Hào, không có mảy may tổn thương, tìm được tiểu lục lúc sau. Giang Nguyệt Bạch lấy ra phá vân hướng làm Bạch Cửu U thao tác, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tùng Phong Thành, chính mình tắc đãi ở phá vân hướng bên trong trong không gian khôi phục thần hồn tiêu hao, cùng nàng tu vi cùng thân thể so sánh với, nàng hiện tại thần hồn xác thật kém chút, liền tính đã từng hấp thu quá đế lưu tương, cũng vô pháp cùng hỗn độn thể cùng nhau tịnh tiến. Nàng tu vi càng là hướng lên trên tăng lên, thần hồn càng là theo không kịp, ở tìm được đối ứng thần hồn công pháp phía trước. Giang Nguyệt Bạch nghĩ đến Thái Huyền Bia chung cái kia phù sinh mộng cảnh, có lẽ có thể giúp nàng rèn luyện thần hồn cường độ, cụ thể như thế nào làm. Nàng cũng chỉ là ở nhìn đến Lục Nam Chi Mộng Ma khi linh quang chợt lóe. Trước mắt xác định Phất Y Sư Thúc an nguy quan trọng, mặt khác chờ lúc sau lại nói. Sau Tùng Phong Thành, Triệu Phất Y đứng ở thành trung tâm tối cao trận tháp đỉnh, nhìn đến Thái Huyền Sơn mạch phương hướng tận trời hỏa trụ khi, liền chuông cảnh báo sao vang. Trước tiên toàn lực thúc dục toàn bộ đại trận, Tùng Phong Thành là trọng trung chi trọng, cũng là toàn bộ đại trận trung tâm. Từ nàng tự mình trấn thủ, Cảnh Dương cùng Thịnh Võ hai thành các lưu hai cái nguyên anh tu sĩ, bảo đảm mắt trận an toàn. Bang bang, bang bang, dị thường tiếng đánh mang theo sột sột soạt soạt tiếng vang từ chung quanh truyền đến. Triệu Phất Y phô khai thần thức tra xét Tùng Phong Thành các nơi, phát hiện không đếm được màu đen ma sao đang từ ngầm chui ra, không ngừng va chạm đại trận kết giới, ý đồ tiến vào đại trận bên trong. Đơn chỉ ma sao quá yếu, không đủ để kích khởi đại trận phản kích, cho nên Triệu Phất Y vừa mới bắt đầu vẫn chưa lưu ý đến. Giờ phút này đại trận kết giới bên ngoài đã ẩn ẩn hiện lên một tầng màu đen, tụ tập hàng ngàn hàng vạn ma sao. Triệu Phất Y tâm niệm vừa động, đại trận kết giới thượng xẹt qua một đạo kim quang, chung quanh ma sao nháy mắt toàn diệt, hóa thành hắc sắc ma khí, nhưng là này đó ma khí lại chưa tiêu tán, phiêu phù ở giữa không trung, lại bị phía dưới cuồn cuộn không ngừng toát ra ma sao hấp thu, tiếp tục dùng chúng nó thân thể va chạm Tùng Phong Thành bên ngoài đại trận kết giới. Ma sao thân thể đều có chứa mỏng manh chọc khí, tụ thiếu thành nhiều, có chứa mãnh liệt ăn mòn tính, theo chúng nó tự sát thức va chạm, những cái đó chọc khí dần dần bám vào ở đại trận kết giới thượng, giống như sạch sẽ lưu ly nhiễm vết bẩn, mặc cho Triệu Phất Y như thế nào thúc dục đại trận cũng vô pháp đánh tan những cái đó chọc khí. Chọc khí so ma khí càng cường, là trong thiên địa nhất ô chọc lực lượng, liền tính là hóa thần tu sĩ cũng chưa chắc có năng lực hoàn toàn tinh lọc chọc khí, chỉ có thể xua tan. Trước mắt chỉ có Thanh Liên nhất tộc có tinh lọc chọc khí năng lực, cho nên yêu tộc cứ việc thế nhược, cũng trước sau vô pháp bị ma tộc chiếm lĩnh yêu vực. Dày đặc tiếng vang lệnh người ra đầu tê dại. Triệu Phất Y diệt một đám lại một đám, nhưng là ma sao tới quá nhiều quá nhanh, phía trước tiêu diệt ma sao chỉ biết hóa thành mặt sau ma sao chất dinh dưỡng. làm ma sao càng ngày càng cường. Triệu Phất Y dọc theo đại trận kết giới chiều hai bên trông về phía xa, liên tiếp tam thành kết giới dưới đều là một mạt ô chọc cho đen sắc. Đã bị ma sao dựng nên nửa người cao tường, không có đuổi tận giết tuyệt thủ đoạn. Liền tính hao hết nàng một thân linh khí, cũng vô pháp ngăn cản ma sao ăn mòn đại trận, nhưng là ma sao loại này nhỏ yếu đồ vật. Triệu Phất Y từ trước tuy rằng gặp qua, lại chưa từng thâm nhập nghiên cứu qua chúng nó tập tính cùng đặc điểm. Rốt cuộc gặp gỡ phất tay diệt chính là không có gì khó, nhưng hiện tại gặp được ma sao rõ ràng bất đồng. Triệu Phất Y trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào cho phải. Chỉ có thể các loại thủ đoạn không ngừng nếm thử, nề hà nàng sở nắm giữ biện pháp không có một loại có thể hoàn toàn tiêu diệt ma sao trong cơ thể chọc khí. Lại như vậy đi xuống, chỉ sợ căng không đến hứa hẹn 5 ngày, đại trận liền sẽ bị chọc khí ăn mòn khuyết chức khẩu, giờ này khắc này. Triệu Phất Y bỗng nhiên nghĩ đến Giang Nguyệt Bạch, nàng học nhiều biết rộng. Thủ đoạn đông đảo, hỗn độn thể có lẽ có biện pháp đối phó chọc khí. Triệu Phất Y lo lắng mà nhìn mắt Thái Huyền Sơn mạch phương hướng, lắc mình xuất hiện ở đại trận kết giới bên cạnh, lấy ra trên người bày trận chi vật, ở đại trận ở ngoài tái khởi đại trận, tầng tầng chồng lên, lấy này ngăn cản ma sao tới gần, này chương là phía trước gấp đôi vé tháng 3.000 phiếu mục tiêu đạt. Thành thêm càng, đến đây tháng 4 thiếu nợ toàn bộ trả hết, còn dư lại tháng 5 vé tháng thêm càng 5 chương, ngày mai tiếp tục. Tấu chương xong, hết chương.